ta khi nào đi vào, lại vào bằng cách nào, đến bây giờ cũng không nhớ rõ. Dù sao đi đến nơi này, đừng nói những thứ vô dụng này nữa, tiếp tục uống rượu. Lão giả lại rót một chén, Nhiếp Vân cười một tiếng tựa hồ không có bất kỳ hoài nghi tiếp tục uống. Nhìn hắn uống xong chén rượu thứ ba, lão giả vuốt vuốt râu. Được rồi, không cần giả bộ, nếu như đoán không sai, chỗ này là ngươi làm ra à? Muốn ta vĩnh viễn ở lại chỗ này, chỉ bằng ngươi còn không có thể làm được. Thấy vẻ mặt của hắn biến hóa, Nhiếp Vân đột nhiên khẽ mỉm cười, trên mặt lại không khẩn trương, ngược lại cười nhạt. Hắc hắc, ngươi đã nhìn ra, bất quá cho dù nhìn ra thì thế nào? Ngươi liên tục uống 3 ly rượu, lực lượng trong cơ thể đã bị phong cấm, cho dù có thực lực ở chỗ này cũng không thi triển ra được. Nghe được lời của hắn, lão giả giống như thay đổi một người, cười lạnh đứng dậy. Mới vừa rồi dung mạo nhìn còn có chút hiền hòa, lúc này cười lạnh lại trở nên vô cùng dữ tợn. Ân, uống 3 ly rượu liền bị giam cầm, rượu của ngươi có vấn đề. Nhiếp Vân không có bất kỳ vẻ khẩn trương, ngược lại trong lời nói mang vẻ nhạo báng. Bây giờ biết đã chậm, cách trương.